Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, thứ 1183 chương Cánh Rừng Đại. Cái gì điều cũng có, Mộc Tu Môn lúc đầu nhóm đầu tiên đệ tử, đều biết Vân Sơ có một đồ đệ gọi Thanh Doanh, còn biết Vân Sơ đồ đệ Thanh Doanh, không chỉ hại được bọn họ phó môn chủ đôi chân tàn phế. Thậm chí còn vong ân bội nghĩa làm hại với môn chủ Vân Sơ. Chuyện này, ở Mộc Tu Môn không phải bí mật, chỉ bất quá Mạc Vân Sơ phi thăng được sớm. Phía sau rất nhiều chuyện đều là Ninh Tuyết Dung ở xử lý. Ninh Tuyết Dung sau khi bị thương, Mộc Tu Môn sự tình đô giao ở tại Vân Tiêu Tông Liên Kỳ Phong phái đi nhân thủ thượng. Liên Kỳ Phong rất rõ ràng Vân Sơ không muốn làm cho Mộc Tu Môn đánh thượng dựa vào Vân Tiêu Tông. Nhãn, mà là trực tiếp theo Mộc Tu Môn đề bạt mấy vị thiên phú so sánh kiệt xuất đệ tử đi lên. Trong bóng tối huấn luyện, sau đó tương Mộc Tu Môn giao cho bọn họ xử lý. Vân Tiêu Tông rất ít xuất thủ, Mộc Tu Môn việc làm càng lớn, tông môn lý quy củ tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, ở đương nhiệm môn chủ quy định hạ, Mộc Tu trên cửa hạ cũng không thể nhiều thảo luận Vân Sơ chờ người sự tình. Còn Vân Sơ cái kia phản bội đồ đệ Thanh Doanh, cũng bị nhân đánh thượng ghét nhãn. Trước mắt, Mộc Tu Môn đệ tử nhìn thấy có người tự xưng là đã phi thăng nhiều năm Mạc Vân Sơ đồ đệ. Tự nhiên là không tin, bọn họ môn chủ đã phi thăng lâu như vậy, lại sao có thể ở chân vũ đại lục còn có đồ đệ. Hơn nữa còn là niên kỷ nhỏ như vậy, môn chủ lúc trước phi thăng thời gian. Nhà đầu này sợ rằng mới 8-9 tuổi đi, ai sẽ tin tưởng, thế là, hắn trực tiếp tương Hắc Tiểu Thiên trở thành là muốn đến phản quyền phụ quý người. Hắc Tiểu Thiên cũng có chút khứu, vạn không nghĩ đến chính mình có một ngày điều quân trở về phụ lão gia, còn có thể bị cản lại, tên kia Mộc Tu Môn đệ tử đã có một chút không kiên nhẫn. Còn không mau đi, đêm tối lạnh lùng liếc hắn một cái. Đang muốn tự tay đuổi nhân Mộc Tu Môn đệ tử bị đêm tối cái nhìn này dọa tới. Ma tộc trên người từ trước đến nay đâu có một loại làm cho lòng người quỷ âm u cảm. Như thế liếc mắt một cái, càng làm cho hắn có loại hết hồn cảm giác, Hắc Tiểu Thiên cũng có chút mất hứng. Ngươi, không thể cái dạng này, mặc kệ nói như thế nào, người tới đều là khách, mặc dù ngươi không tin ta. Cũng đại giúp đỡ ta thông báo một tiếng lại làm định đoạt ta có phải thật vậy hay không là lừa người. Người như vậy, đối tông môn thanh danh là không hảo, Hắc Tiểu Thiên Tổng cảm thấy người nọ là ở cho Mộc Tu Môn. Mất mặt, cho mình sư phụ mất mặt, liền thái độ như vậy, thực sự không phải một hàng loạt môn thế lực lớn nên có đạo đãi khách. Người này thật ra là tân vào cửa không lâu đệ tử. Làm một có thể tiến vào Mộc Tu Môn Mộc Hệ Hồn Thể. Thật ra là phi thường quang vinh, trên đại lục Mộc Hệ Hồn Thể rất nhiều, người người đều muốn tiến vào Mộc Tu Môn, thế nhưng Mộc Tu Môn thu đệ tử lại cũng không nhiều. Bởi vậy có thể tiến vào Mộc Tu Môn, ở trong lòng hắn tự nhiên có một loại cảm giác về sự ưu việt. Hiện tại trái lại bị Hắc Tiểu Thiên một người ngoài giáo huấn. Người này trong lòng cũng là tức giận. Thế nhưng đêm tối cho hắn cảm giác quá mức tim đập nhanh. Hắn không dám thực sự động thủ đuổi Hắc Tiểu Thiên đi. Bất quá nghe thấy Hắc Tiểu Thiên nói như vậy, hắn hừ cười một tiếng, hỏng rồi Mộc Tu Môn thanh danh. Người ra hỏi thăm một chút, người nào không biết chúng ta Mộc Tu Môn là thân phận gì? Ai dám nói chúng ta Mộc Tu Môn cái gì? Không quy củ không thành phạm vi. Nếu như tông môn lý đều là ngươi như vậy quá nhiều. Lại nhiều thanh danh một ngày nào đó cũng sẽ bị ngươi hại, Hắc Tiểu Thiên sinh khí đạo. Tên đệ tử kia dùng liếc si như nhau ánh mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên. Ngươi rốt cuộc là cái nào nông thôn đến dã nha đầu. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không đi nữa, nhượng chúng ta nhị trưởng lão nhìn thấy, mặc dù là chúng ta nhị trưởng lão giết các ngươi. Nam Thành cũng không có ai dám nói chúng ta Mộc Tu Môn một bất tử. Đêm tối mắt hơi trầm xuống, cùng hắn nói thêm cái gì, loại này ỷ thế hiếp người ra hỏa. Trực tiếp giết liền là, lại hà tất lưu, hắn tin Vân Sơ cũng nhất định sẽ không lưu lại người như vậy ở Mộc Tu Môn. Hắc Tiểu Thiên vội vã dọn ra một tay đến, kéo đêm tối, quên đi, đại hắc cha, chúng ta đi trước, Hắc Tiểu Thiên không muốn cùng đệ tử kia nhiều lời. Trực tiếp kéo đêm tối đi, dù sao cũng là Mộc Tu Môn sự tình, vẫn phải là hỏi qua sư phụ tái thuyết, nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên hòa đêm tối đi, tên kia Mộc Tu Môn đệ tử trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại hừ một tiếng, nghĩ tới cửa leo lên quan hệ, ta thấy nhiều lắm, mượn cớ cũng không biên khá hơn một chút mượn cớ thế nào. Một giọng nói đột nhiên ở phía sau hắn cách đó không xa vang lên. Tên đệ tử kia vội vã quay đầu lại, nhìn thấy lại là Mộc Tu Môn đương nhiệm nhị trưởng lão Dương Nghiêm Thanh. Ngươi vừa đang nói cái gì? Dương Nghiêm Thanh nhíu mày hỏi. Đệ tử kia lập tức hành lễ nói. Hồi nhị trưởng lão, vừa có hai tự xưng là Mặc Môn chủ đồ đệ nhân tới cửa bái phòng. Bị đệ tử đuổi rồi đi, Dương Nghiêm Thanh ân một tiếng. Làm rất tốt, ngươi là, Liêu Lâm Phương xa biểu đệ đi. Đệ tử kia không nghĩ đến nhị trưởng lão lại còn nhớ hắn. Trong lòng vui vẻ không được, vội vàng gật đầu, là, nhị trưởng lão ngài còn nhớ đệ tử. Dương Nghiêm Thanh đạo, tháng này là ngươi đang làm nhiệm vụ. Mộc Tu Môn có một quy định, môn lý không có hạ nhân, hộ vệ hòa thị vệ đảng chức nhiệm vụ, đều là do đệ tử đang làm nhiệm vụ. Mỗi tháng luân phiên, này còn là Vân Sơ lúc trước lập hạ. Lúc trước nói là có thể tốt hơn nhượng đệ tử đây đó quen thuộc. Nhưng thực nguyên nhân lớn nhất là, có thể tiết kiệm được một số lớn thỉnh hạ nhân bạc. Đúng vậy, nhị trưởng lão tên đệ tử kia vội vàng đạo, Dương Nghiêm Thanh gật đầu nói, ngươi không tệ, hảo hảo tu luyện, đến ngươi lục giai sau, liền nhượng Liêu Lâm dẫn ngươi đi nội đường tu luyện, đa tạ nhị trưởng lão. Tên đệ tử kia mừng như điên không ngớt. Dương Nghiêm Thanh không có nói nhiều, trực tiếp đi vào, lưu lại tên đệ tử kia còn đang tại chỗ kinh ngạc vui mừng được không thể tự thoát ra được. Thật không nghĩ tới sư phụ môn hạ cũng sẽ có người như vậy. Thực sự là thái khinh người, ly khai hậu Hắc Tiểu Thiên. Trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Đêm tối đạo, bình thường, bình thường. Cái này làm sao bình thường? Lấy sư phụ tính khí là tuyệt đối sẽ không nhượng người như vậy gia nhập tông môn, Vân Sơ ly khai. Ở đây quá lâu, đêm tối cân nhắc một chút dụng từ. Nhìn Hắc Tiểu Thiên đạo, chư thần đại lục và chân vũ đại lục cách nhau không phải cách, mà là hai thế giới. Nàng không có khả năng lúc nào cũng có thể nhìn chằm chằm Mộc Tu Môn, dù sao Vân Sơ đã ở chư thần. Đại lục ngây người thời gian lâu như vậy. Cho dù lúc trước nàng thành lập Mộc Tu Môn thời gian, sở chọn nhân đều là phẩm tính hảo, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, Mộc Tu Môn càng ngày càng mạnh, gia nhập đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi không có mấy giáp tâm bất chính, cánh rừng đại, cái gì điều cũng có, Hắc Tiểu Thiên bản khuôn mặt nhỏ nhắn đạo, chuyện này nhất định phải nói cho sư phụ, Vân Sơ hẳn là còn chưa tới, nếu như Vân Sơ đã đến Mộc Tu Môn lời, đệ tử này cũng sẽ không thông báo cũng không thông báo. Trực tiếp liền đuổi người, Hắc Tiểu Thiên thở dài. Vậy chúng ta chỉ có thể hiện ở chỗ này chờ sư phụ tới, Nam Thành rất lớn. Tổng cộng có 4 cổng thành, lúc này, Hắc Tiểu Thiên cũng không biết. Ở đông cổng thành, tam cỗ xe ngựa lái vào cổng thành hậu dừng lại. Phía trước kia cỗ xe ngựa dẫn đầu xuống một vị lục con ngươi mặt lạnh nam tử cao lớn. Vân Sơ ở đệ nhị cỗ xe ngựa nhảy xuống tới. Đối đại ma đạo, nơi này chính là Nam Thành. Không để ý lời, có thể đi ta Mộc Tu Môn ở, đại ma quay đầu lại nhìn nàng. Chỉ trong tay khúc côn cầu. Hắn đi quá sao? Vân Sơ đạo, tự nhiên, tiểu bạch ở Mộc Tu Môn ở qua một khoảng thời gian, đi, nhận được khẳng định đáp án. Đại ma trực tiếp nhận lời xuống. Đi, Vân Sơ bất đắc dĩ. Đại ma đây là, nói không thích tiểu bạch nàng cũng không tin a. Này thực sự chỉ là đem tiểu bạch làm bằng hữu không? Hết chương.